Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 306, cuộc sống võ đang. Góc truyện audio.com. Chỉ chưa đầy một tuần, Hoàng Việt đã nắm bắt được tất cả nhịp sống thường ngày của phái võ đang. Ban ngày, ngoại trừ cùng các đại sư huynh luyện quyền, luyện kiếm tỷ đấu ra, các vị sư phụ, Thanh Phong trưởng môn cũng đôi lúc chỉ giáo cho đám người Hoàng Việt. Hoàng Việt là đệ tử của vị Tam Hiệp, Trung Thừa Vọng Đại Hiệp, xếp thứ 18 trong các sư huynh đệ thì là trẻ nhất. Dĩ nhiên, chính là xếp trong các đệ tử chân truyền như Phương Nguyên sư huynh. Còn đệ tử bình thường thì lâu lắm mới có một lần được Thanh Phong trưởng môn đích thân chỉ bảo. Tuy vậy, do Tam Hiệp Trung Thừa Vọng có việc phải rời đi môn phái, nên Hoàng Việt cũng ít gặp người này. Còn võ công của phái võ đang, đa phần vẫn là do Thái sư phụ Trương Thanh Phong đích thân truyền thụ. Mấy ngày hôm nay, Hoàng Việt cũng đôi lúc thử thăm dò xem Thanh Phong trưởng môn đã tu luyện Thái cực quyền tới đâu. Quả nhiên, đối phương đi quyền và thi triển kiếm pháp cũng rất cao thâm. So với Thái cực quyền và Thái cực kiếm cấp đại tông sư của Hoàng Việt thì không phân trên dưới. Nhưng hẳn là vẫn chưa đạt tới đẳng cấp người sáng lập. Tuy rằng Hoàng Việt muốn đạt tới đẳng cấp người sáng lập của hai môn võ này cũng rất đơn giản. Nhưng hiện tại hắn cũng không cần thiết phải làm vậy. Hắn cũng muốn thử nghiệm xem nếu mình tự mày mò thì mất bao lâu có thể đột phá đến cảnh giới này. Tuy rằng Thanh Phong trưởng môn tuổi tác đã cao. Tuy vậy theo quan sát của Hoàng Việt, người này tính tình hiền hậu. Cũng không khó tính, ngược lại rất nhẫn nại, xem ra tâm tính đã được chui rèn rất lâu rồi. Đúng là chỉ có những người với tâm tính như vậy mới dễ dàng đạt tới cảnh giới cao như thế này. Làm Hoàng Việt cũng âm thầm bội phục, hắn đang tự hỏi chính mình có nên tu tâm dưỡng tính hay không. Nhưng hắn không chịu được khắc khổ à, thôi thì tùy tâm sở dục, người không phạm ta, ta không phạm người, trong tuần này. Hoàng Việt cũng đã yêu cầu hệ thống thăng cấp âm dương chân kinh lên tầng thứ hai. Làm tốc độ tu luyện của hắn phải nói là nhanh gấp 10. Nếu như Hoàng Việt đoán không sai, chỉ cần khoảng một tháng sau, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến hậu thiên trung kỳ cao giai. Tăng lên 2 tiểu nấc thang, chỉ cần 2 tháng, hắn có thể nếm thử đột phá hậu thiên hậu kỳ. Đến khi đó, cho dù là Thanh Phong trưởng môn cũng đừng hòng là đối thủ của hắn được. Đúng là không hổ một lần thăng cấp cần đến 3.000 tỷ tích phân. Hoàng Việt cũng càng cho rằng tiền bối lão tử, người sáng tạo ra môn công pháp này đã tu luyện đến cảnh giới thiên tiên. Phải biết âm dương chân kinh có 3 tầng, mà 2 tầng đầu đã giúp hắn tu luyện nhanh như thế rồi. Nếu bây giờ hắn có 10.000 tỷ tích phân để tăng lên tầng thứ 3. Có khi chưa tới một tuần sau, hắn sẽ đột phá đến hậu thiên hậu kỳ mất. Hệ thống, ngươi thấy tốc độ tu luyện của ta thế nào? Hoàng Việt cũng thử trêu tức hệ thống. Không phải nó nói mình cần 100 năm mới có thể trở thành bá chủ địa cầu sao? Ha ha, hừ, chớ đắc ý, do ngươi may mắn cả thôi. Hệ thống đầy tức tối. Hoàng Việt cũng không thèm tranh luận với hệ thống. Phải biết, vận khí cũng là một loại thực lực a. Thử hỏi trên đời này có ai thành công mà không có chút vận khí dính vào. Con người ta vốn dĩ bình đẳng, chỉ là ai may mắn và biết nắm bắt cơ hội hơn thì càng thành công hơn thôi. Hoàng Việt vẫn luôn cho là như vậy. Tuy rằng Hoàng Việt khá muốn hoán đổi thành Phương Nguyên để tham dự đại hội lần này. Nhưng hắn cũng có chút do dự, hắn không muốn phải gọi người khác là cha. Dù rằng đó cũng chỉ là giả. Vì vậy, Hoàng Việt còn đang dự tính dùng thân phận của Phong Mậu đánh bại Phương Nguyên đây. Nhưng hẳn là nếu như trong một thời gian ngắn mà Phương Nguyên gặp từ đả kích này đến đả kích khác như vậy thì sợ rằng hắn sẽ khó mà gượng dậy đi. Chấm, nhưng việc Phương Nguyên có gượng dậy nổi hay không thì liên quan gì tới hắn chứ? Hắn cũng không phải người thân của đối phương. Nếu như chỉ vì chịu đả kích mà không gượng dậy nổi, thì đối phương sau này sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải bình cảnh mà không tiến tới. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nói chi là nơi tràn đầy tranh đấu khốc liệt như là giang hồ. Hoàng Việt dự tính, trước khi đại hội tỷ đấu giữa các thiên tài của võ lâm diễn ra. Hắn sẽ tìm cơ hội lãnh giáo cao chiêu của Phương Nguyên. Nếu như có thể thắng được, hẳn là Thanh Phong trưởng môn cũng sẽ không phải là người cổ hủ. Dù rằng Phương Nguyên sẽ không vui khi không được tham gia thi đấu, nhưng có một nhân tuyển tốt hơn, hẳn là hắn cũng phải nghĩ cho môn phái chứ. Những ngày này, Hoàng Việt chuyên tâm tu luyện, có đôi lúc, hắn còn âm thầm lấy điện thoại ra, chụp lại phong cảnh của võ đang. Tuy rằng ở đây không thể kết nối Internet, nhưng sau khi về đất liền, nếu đăng lên mạng chắc hẳn sẽ kiếm được không ít tích phân chứ. Tuy rằng có thể Hoàng Việt sẽ không công khai hình ảnh của Thiên Đảo ra ngoài, nhưng hắn cho bạn bè và người thân, đặc biệt là Lý Lão xem hẳn là mọi người cũng sẽ thích thú lắm mà. Đôi lúc, hắn còn hỏi hệ thống xem người nhà mình ở đất liền dạo này như thế nào. Do đã đạt cảnh giới hậu thiên, hắn hoàn toàn có thể hỏi thoải mái những vấn đề này mà không hề có chút nào phải lo lắng hệ thống sẽ tiêu hao năng lượng. Hệ thống giờ đây cũng đã được chữa trị tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là phải đến thời gian hơn 2 năm sau mới có thể hoàn toàn chữa trị xong sơ bộ. Khi đó chắc là Hoàng Việt có thể xuyên qua dị giới rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải trở thành bá chủ địa cầu đã. Con đường trở thành bá chủ địa cầu, theo Hoàng Việt, nó không chỉ là về mặt võ lực, mà hẳn là còn về tiềm lực kinh tế, về sức ảnh hưởng của mình đối với địa cầu. Bá chủ là thế nào? Tức là một lời nói của mình cũng có thể quyết định vận mệnh của cả thế giới. Chỉ có khi đạt đến tầm đó, hắn mới thực sự là chân chính bá chủ. Tuy rằng con đường này hoàn toàn không dễ dàng, nhưng Hoàng Việt nào có lựa chọn khác đâu. Và lại hắn có hệ thống, điều này cũng không phải là không thể. Chỉ cần hắn hành sự cẩn trọng, đó cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trong tuần này, điều khiến Hoàng Việt cảm thấy thú vị nhất là tin tức về tên Hồng Bảo đã truyền đến núi Võ Đang. Nhưng không phải là tin tức tốt, mà là tin tức đối với chính phái thì khá là xấu. Ma giáo yêu cầu Hành Sơn phải đưa ra bồi thường, giao ra Hồng Bảo, nhưng dĩ nhiên, phái Hành Sơn cũng không dễ thỏa hiệp, và lại còn có mấy vị cao tăng. Ngọc Bình Sư Thái của phái Nga Mi cũng không đồng ý cho phái Hành Sơn giao ra Hồng Bảo. Dẫn đến đôi bên hiện tại đang rất căng thẳng, Dương Siêu Phong cũng đã đánh tiếng. Lần tranh tài giữa đại đệ tử các môn phái lần này, ngày hắn gặp Hồng Bảo cũng chính là ngày giỗ của đối phương. Cách chương.